Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1658, Kịch Chiến, Góc Truyện Audio.com. Vương Trường Sinh trong mắt hàn mang nhất thịnh, bảo vệ quanh thân dòng sông màu xanh lam kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái hơn trăm trượng trường lam sắc thủy giao. Lam sắc thủy giao thẳng đến đối diện mà đi, Ly Hỏa chân nhân không sợ chút nào, pháp quyết vừa bấm, xích sắc biển lửa kịch liệt lăn lộn. Một đầu hơn trăm trượng đại xích sắc kỳ lân xuất hiện tại trong biển lửa. Đây là pháp lực hóa hình, cũng không phải là thực thể. Xích sắc kỳ lân mang theo ngập trời sóng nhiệt, đón lấy lam sắc thủy giao. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Lam sắc thủy giao cùng xích sắc kỳ lân chạm vào nhau, bộc phát ra cuồn cuộn bạch vụ. Phương viên vài dặm bị nồng đậm bạch vụ bao phủ lại. Một cỗ cường đại khí lãng quét sạch ra. Những nơi đi qua, cỏ cây bị tung bay. Phòng ốc sụp đổ, đất đá băng liệt, bụi đất tung bay. Không trung truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Một đoàn hơn 10 dặm đại xích sắc hỏa vân xuất hiện ở trên không. Xích sắc hỏa vân kịch liệt lan lộn, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. Một trận nổ thật to tiếng vang lên qua đi. Từng khỏa phòng ốc đại cự hình hỏa cầu bay ra, như cùng lưu tinh hỏa vũ, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thập bát khỏa định hải châu ở giữa không trung quay tít một vòng, tách ra chói mắt lam quang. Một đạo dày đặc lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện, bao lại Vương Trường Sinh toàn thân. Trên trăm khỏa cự hình hỏa cầu lần lượt nện ở lam sắc màn nước thượng diện, lần lượt vỡ ra, phương viên vài dặm nội biến thành một mảnh xích sắc biển lửa. Sóng nhiệt ngập trời, ánh lửa ngút trời mà lên, cỏ cây dính vào xích sắc hỏa diễm, rất nhanh bị đốt thành cho bụi. Ly Hỏa chân nhân thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vài phần vẻ đắc ý. Hắn bản mệnh pháp bảo là một bộ pháp bảo Ly Hỏa Kỳ, lấy tứ giai thượng phẩm ly hỏa tê gia thú làm chủ vật liệu, ngàn năm hỏa tích mộc mấy chục chủng vật liệu luyện chế mà thành, uy lực to lớn. Chín mặt Ly Hỏa Kỳ thả ra hỏa diễm, tự nhiên không phải phổ thông hỏa diễm. Xích sắc trong biển lửa, từng cây đại thụ che trời hóa thành cho bụi, kiến trúc hóa thành phế tích. Một chút đặc thù ngọc thạch đều xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Quảng cáo, Ly Hỏa Kỳ không phải phổ thông pháp bảo. Vương Trường Sinh Định Hải Châu lại làm sao là phổ thông pháp bảo? Định Hải Châu dùng nhất nguyên trọng thủy làm chủ vật liệu, nhiều loại thủy thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành. Công thủ gồm nhiều mặt, xích sắc trong biển lửa hiện ra 18 đạo chói mắt lam quang. Một đạo lam vũ lất phất đao mang bay lượn mà xuất, bổ về phía đối diện. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Ly Hỏa chân nhân. Ly Hỏa chân nhân không chút hoang mang, tế ra nhất mặt khéo léo đẹp đẽ hồng sắc tiểu thuẫn, đánh vào một đạo pháp quyết. Hồng sắc tiểu thuẫn hình thể tăng vọt, ngăn tại thân trước. Ầm, một tiếng vang trầm, lam sắc đao mang đứng tại hồng sắc tiểu thuẫn thượng diện, ở phía trên lưu lại một đạo nhạt như không thấy vết cắt. Một trận vang dội tiếng long ngâm vang lên. Thập bắt đầu hơn trăm trượng trường lam sắc thủy giao vọt tới. Những nơi đi qua, tiếng oanh minh không ngừng. Thập bắt đầu lam sắc thủy giao là thập bát khỏa định hải châu chỗ hóa. Mỗi một đầu đều có trăm vạn cân chi lực, thế không thể đỡ. Ly Hỏa chân nhân sắc mặt biến ngưng trọng lên. Pháp quyết nhất biến, chín mặt Ly Hỏa Kỳ bộc phát ra chói mắt hỏa quang. Ở giữa không trung quay tít một vòng, hóa thành chín cái hình thể to lớn xích sắc kỳ lân. Xích sắc kỳ lân quanh thân bọc lấy cuồn cuộn liệt diễm, nhào về phía thập bát đầu lam sắc thủy giao. Ầm ầm, chín cái xích sắc kỳ lân cùng lam sắc thủy giao chạm vào nhau, bộc phát ra từng đợt nổ thật to thanh âm. Khí lãng cuồn cuộn, mây mù không ngừng. Ly Hỏa chân nhân tay áo lắc một cái, chín mặt hồng quang lòe lòe tiểu kính bay ra, phiêu phù ở giữa không trung. Mỗi một mặt hồng sắc tiểu kính mặt sau đều khắc lấy nhất cái xích sắc thái dương đồ án. Tấm gương trình viên hình, xa xa nhìn qua, như cùng một cái xích sắc kiêu dương. Xích dương kính, nguyên bộ pháp bảo, làm thiên hỏa chân quân duy nhất hậu nhân. Ly hỏa chân nhân trên tay pháp bảo cũng không ít. Hắn pháp quyết vừa bấm. Chín mặt xích dương kính mặt kính hiện ra vô số xích sắc phù văn. Tản mát ra kinh thiên nhiệt độ cao. Hồng quang lóe lên, cửu đạo thô to ngọn lửa màu đỏ bắn ra. Hội tụ đến nhất chỗ. Hóa thành một đạo đường kính hơn 10 trượng đại xích sắc hỏa trụ. Đánh về phía Vương Trường Sinh. Xích sắc hỏa trụ những nơi đi qua, hư không tạo nên từng đợt gợn sóng, phảng phất muốn vỡ ra tới. Vương Trường Sinh cảm nhận được xích sắc hỏa trụ tản ra kinh người nhiệt độ cao, không dám đón đỡ, đang định tránh đi, một trận quái dị chí cực tiếng thú gào bỗng nhiên vang lên. Hắn cảm giác hoàn cảnh chung quanh biến bắt đầu mơ hồ. Mình bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh hồng sắc hỏa sơn quần bên trong. Bầu trời đều là xích hồng sắc. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi lưu huỳnh. Mặt đất đều là màu đỏ. Không tốt, huyễn thuật, Vương Trường Sinh biến sắc. Cho tới nay, đều là Uông Như Yên để cho địch nhân trúng huyễn thuật. Lần này chính hắn trúng rồi đối phương huyễn thuật. Ly hỏa chân nhân trong tay cầm nhất cái lớn chừng bàn tay hồng sắc chuông nhỏ. Chuông nhỏ bên ngoài có nhất cái mini kỳ lân đồ án. Hồng quang lưu chuyển không ngừng. Xích lân chung, có thể chế tạo huyễn thuật. Tu tiên giả tu vi càng cao, thần thức càng cường đại. Khôi phục thanh tỉnh tốc độ càng nhanh. Bất quá cao thủ so chiếu. Nhất cái sai sót liền có thể phân ra thắng bại. Vương Trường Sinh khôi phục thanh tỉnh, xích sắc hỏa trụ vậy đánh vào lam sắc màn nước thượng diện. Ầm ầm, quảng cáo, một tiếng vang thật lớn qua đi. Lam sắc màn nước bị xích sắc hỏa trụ phá tan thành từng mảnh. Xích sắc hỏa trụ đánh vào Vương Trường Sinh trên thân. Cuồn cuộn liệt diễm che mất Vương Trường Sinh thân ảnh. Một đạo thống khổ tê minh thanh vang lên. Ly hỏa chân nhân nhướng mày. Quay đầu nhìn lại, hắn nhướng mày, hỏa diễm nghĩ không phải là đối thủ của thôn kim nghĩ. Cái này cũng không kỳ quái. Lúc trước hắn cùng thiên lan tháp huyễn hóa ra ngũ giai yêu thú đấu pháp. Hỏa diễm nghĩ hậu thụ thương còn chưa có khỏi hẳn. Thôn kim nghĩ hậu không biết nuốt chửng bao nhiêu vật liệu luyện khí. Thân thể đã sớm đau thương bất nhập. Nó răng lợi rất tốt. Hỏa diễm nghĩ là hỏa thuộc tính linh trùng. Lực phòng ngự phải kém một điểm. Nhận qua thương tích hỏa diễm nghĩ hậu không phải là đối thủ của thôn kim nghĩ hậu cũng không kỳ quái. Thôn kim nghĩ hậu và mấy chục chỉ tam giai thượng phẩm thôn kim nghĩ điên cuồng gặm cắn hỏa diễm nghĩ về sau. Hỏa diễm nghĩ hậu phun ra yêu hỏa công kích thôn kim nghĩ. Hiệu quả không lớn, ly hỏa chân nhân nhướng mày. Hắn không để ý tới linh trùng chết sống. Trong mắt sát ý càng nặng. Đối phương linh trùng thần thông không nhỏ. Nhanh như vậy tựu đánh bại hắn linh trùng. Phần lưng của hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo hỏa quang. Một đôi hồng quang lòe lòe hỏa xí bỗng nhiên xuất hiện ở lưng bổ. Hỏa xí bên ngoài tràn ngập một chút kim sắc hồ quang điện. Tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Sóng nhiệt ngập trời. Phi hành pháp bảo lôi hỏa xí. Đây là thiên hỏa chân quân đưa cho ly hỏa chân nhân kết anh hạ lễ. Lấy tứ giai thượng phẩm lôi hỏa thú cánh làm chủ vật liệu. Gia nhập nhiều loại lôi hỏa thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành. Có hỏa linh căn hoặc là lôi linh căn liền có thể khu xử. Lôi hỏa xí đột nhiên một cái. Cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà xuất. Hư không tạo nên từng đợt gợn sóng. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Ly hỏa chân nhân biến mất không thấy. Sau một khắc, Uông Như Yên phía sau sáng lên một đạo chướng mắt hỏa quang. Ly hỏa chân nhân bỗng nhiên hiện thân. Trong mắt của hắn tràn đầy hàn quang. Ly hỏa chân nhân là pháp thể song tu. Cận chiến cũng là hắn ưu thế. Hắn đã nhìn ra, Vương Trường Sinh khó đối phó. So sánh dưới, Uông Như Yên yếu nhược một chút. Bọn hắn không nhìn âm luật chế tạo huyễn cảnh, cũng liền sóng âm có thể làm bị thương hắn. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.